thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 22, sự chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân vận động bơi lội của Đại học Thanh. Hôm nay là cuối tuần. Đội bơi không phải tập huấn. Trong hồ bơi toàn là những người nghiệp dư và người mới học bơi. Nhưng tâm trí của nhiều người lại không ở đây, mà là đang bàn tán nhỏ với nhau về một bóng người đang ngồi trên bờ. Cảnh Hạo nhìn đồng hồ. 8 giờ 50, còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn của cậu và Đạm Mạch. Cảnh Hạo cũng ở đây à? Cậu ấy muốn bơi sao? Có phải có thể nhìn thấy cơ bụng rồi không? Khi người đó nói câu này, Cảnh Hạo vừa đứng dậy, cứ tưởng mình bị nghe thấy, vội vàng bịt miệng lại. Cảnh Hạo quả thực đã nghe thấy, nhưng điều cậu quan tâm hơn là câu nói khác của người bạn đồng hành của người nói chuyện. Cậu thích kiểu như Cảnh Hạo à? Tôi lại thích Đạm Mạch hơn. Cậu nói xem Cảnh Hạo có thể đến để dạy Đạm Mạch bơi không? He he, tôi muốn nhìn mỹ nhân da trắng. Khi mấy người đang nói chuyện, Cảnh Hạo vừa đi ngang qua, cả nam lẫn nữ đều vội vàng tản ra, sợ rằng bàn tán quá to sẽ bị nghe thấy. Khi Đạm Mạch đến bể bơi, Cảnh Hạo đang xách túi, đứng đợi ở cửa, sao em không vào? Cảnh Hạo há miệng, không trả lời câu hỏi này. Đạm Mạch nhìn cậu, ánh mắt lướt qua hàng lông mày và đôi mắt của Cảnh Hạo. Đặc biệt là dừng lại ở giữa lông mày một lúc. Tâm trạng không tốt à? Hà, không có. Cảnh Hạo lắc đầu, cậu không cảm thấy mình có tâm trạng không tốt, chỉ là đang nghĩ một chuyện thôi. Nghĩ gì thế? Đạm Mạch thấy số lượng sinh viên đến ngày càng nhiều. Anh nói, vào trong rồi nói. Cảnh Hạo gật đầu. Khi bước vào cửa, Đạm Mạch rõ ràng cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh. Anh khẽ liếc nhìn, là vài người con trai. Chắc là dậy sớm đến bơi. Vừa bơi xong định về, anh không để chuyện này trong lòng, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Lần gần nhất đến bể bơi là với Hứa Tinh Tinh, nhưng lúc đó mục đích của anh không phải là bơi, nên cũng không quan sát môi trường xung quanh nhiều. Anh, Cảnh Hạo đột nhiên quay đầu lại. Lần sau em dẫn anh đi bơi ở chỗ khác nhé. Đạm Mạch nhìn cậu, sao thế? Bể bơi của trường đông người lắm. Cảnh Hạo nói một câu, dừng lại một chút, rồi lại nói, không tiện dạy đâu, em có quen một ông chủ bể bơi riêng. Bên đó ít người, yên tĩnh, nước cũng sạch nữa. Đạm Mạch khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của nam sinh trước mặt. Cảnh Hạo bị anh nhìn đến căng thẳng một cách kỳ lạ, lại cất tiếng gọi, anh ơi, anh thấy sao? Được chứ, lần sau chúng ta đến chỗ em nói. Đạm Mạch đương nhiên đồng ý, anh chỉ đang nghĩ, tại sao hôm nay người này lại chủ động như vậy, tự mình dâng lên thế, nhưng mà đúng ý anh rồi. Đạm Mạch thích sạch sẽ, cũng không thích chỗ đông người, và quan trọng hơn là bể bơi riêng. Anh có thể ở riêng với Cảnh Hạo, và không có nhiều người lạ. Đạm Mạch liếc nhìn xung quanh một vòng, chạm phải không ít ánh mắt hoặc lảng tránh, hoặc nhìn thẳng, anh không ngại tác phẩm của mình được người khác chiêm ngưỡng và bàn luận. Nhưng người mẫu của tác phẩm, anh chỉ muốn độc chiếm. Phòng thay đồ ở đâu? Đạm Mạch lắc lắc chiếc túi sách trên tay, bên trong là quần áo và đồ bơi. Cảnh Hạo ra hiệu cho Đạm Mạch đi theo mình. Hai người đi dọc theo mép bể bơi về phía phòng thay đồ. Đạm Mạch thỉnh thoảng hỏi Cảnh Hạo vài câu, chẳng qua cũng chỉ là những câu hỏi như hôm nay tập luyện cái gì. Cảnh Hạo kiên nhẫn trả lời và cũng giải thích trước một vài điểm cần lưu ý khi tập luyện. Hai người trò chuyện với nhau nên những ánh mắt dò xét xung quanh cũng trở nên trực tiếp hơn. Bước chân của Cảnh Hạo đột nhiên dừng lại. Sao thế? Đạm Mạch nhìn xung quanh một vòng, không thấy bảng hiệu phòng thay đồ. Sao tự nhiên dừng lại? Đến rồi à? Cảnh Hạo lắc đầu, nhưng lại đi nhanh hơn. Khi bảng chỉ dẫn phòng thay đồ xuất hiện trong tầm mắt, Cảnh Hạo đột nhiên nói một câu, anh đợi em ở đây một chút. Đạm Mạch tuy không hiểu hôm nay Cảnh Hạo bí ẩn làm gì, nhưng vẫn gật đầu, em đi đi. Điều khiến anh bất ngờ là Cảnh Hạo không quay lại lấy thứ gì, cũng không bận rộn làm việc gì khác, mà là đi thẳng vào phòng thay đồ. Đạm Mạch ngồi xuống chiếc ghế dài bên bể bơi, cúi mắt suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Những người xung quanh hình như ít đi rồi. Hay nói đúng hơn là số lượng nam sinh đã giảm đi đáng kể. Ở một bên khác, Cảnh Hạo bước vào phòng thay đồ, ánh mắt đảo quanh, cậu không biết vẻ mặt mình lúc này có chút hung dữ. Bởi vì điều cậu quan tâm hơn là, khi cậu nhìn, rõ ràng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cửa phòng thay đồ đã thu lại. Thậm chí, cậu có thể tìm thấy một vài khuôn mặt quen thuộc trong đám đông ồn ào. Khi cậu vừa bước vào sân vận động, những người này rõ ràng vẫn còn đang bơi trong nước. Và sau khi cậu và Đạm Mạch vào, tất cả những người này đều đã đi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Không biết tại sao, Cảnh Hạo đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, cau mày xoa xoa ngực. Nhưng khi quay người rời khỏi phòng thay đồ, trong lòng Cảnh Hạo vẫn âm thầm cảm thấy may mắn. May mà vừa nãy cậu đã nói ra, lần sau đến bể bơi riêng, sẽ chỉ có cậu và Đạm Mạch ca mà thôi. Anh ơi, Đạm Mạch đang cầm điện thoại, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên. Trong phòng thay đồ đông người lắm, Cảnh Hạo ra hiệu nói, không còn phòng nào trống sao? Đạm Mạch nhìn về phía sau lưng Cảnh Hạo, một bóng người đang thò đầu ra nhìn lén từ cửa phòng thay đồ nam. Liền co rụt lại, chắc vậy, đông người lắm, không có chỗ đặt chân. Cảnh Hạo đưa tay xách chiếc túi trên ghế dài, chỉ vào một căn phòng nhỏ cách đó không xa. Đến phòng thay đồ của đội bơi chúng em thay nhé. Được, khóe môi Đạm Mạch khẽ nhếch lên. Nghe em, phòng thay đồ của đội bơi rõ ràng nhỏ hơn một chút, nhưng các vật dụng được sắp xếp rất gọn gàng. Tủ của em cái nào? Đạm Mạch hỏi một câu, cho anh để đồ nhờ chút. Cảnh Hạo nói được, mở chiếc tủ ngoài cùng ra, anh cứ dùng thoải mái. Đạm Mạch liếc nhìn bên trong, khác với hình ảnh thô kệch thường thấy ở các nam sinh, tủ của Cảnh Hạo gọn gàng và ngăn nắp. Bên trong có hai chiếc kính bơi, một chiếc mũ bơi, một bộ quần áo dự phòng sạch sẽ, và hai chiếc quần bơi đã khô. Ánh mắt của Đạm Mạch dừng lại trên chiếc quần bơi một lúc, rồi lặng lẽ rời đi. Quả thực không tồi. Cảnh Hạo nhìn Đạm Mạch treo chiếc túi trên tay lên móc treo dán sau cánh tủ. Cậu lại đợi một lúc, nhưng cũng không thấy anh có động tác nào khác. Đạm Mạch quay đầu lại, cười như không cười. Đợi gì đấy? Cảnh Hạo tỉnh táo lại, vội vàng, một tiếng. Quay người đi ra ngoài, đóng chặt cửa phòng thay đồ lại. Đạm Mạch bật cười, quay người bắt đầu thay quần áo. Thế là, những sinh viên qua lại trong bể bơi đều nhìn thấy Cảnh Hạo đứng canh ở cửa phòng thay đồ của đội bơi với vẻ mặt không cảm xúc như một vị thần. Và những người đi ngang qua cửa phòng thay đồ đó, vì tò mò mà muốn nhìn vào bên trong, đều bị cậu dùng ánh mắt cảnh cáo. Cho đến khi Cảnh Hạo nhận ra mọi người đều đang tránh cậu mà đi, cậu mới giật mình, không đúng, mình đang làm gì vậy? Nhưng một chút tự trách vừa lóe lên trong đầu, đã lập tức co lại khi Đạm Mạch mở cửa ra. Cậu cảm thấy mình vừa làm đúng. Tóc của anh, Đạm Mạch vừa mở miệng được nửa câu, đã khẽ híp mắt lại. Chàng trai cao lớn chặn ngay trước cửa phòng thay đồ. Bóng của cậu gần như che khuất tất cả ánh sáng bên ngoài. Cậu nhìn Đạm Mạch không nói một lời, nhưng trong mắt lại rõ ràng tràn đầy một cảm xúc mang tính độc quyền. Đối với động vật giống đực mà nói, cảm xúc này được gọi là sự chiếm hữu. Cách chương